Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 267, bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, đối diện với đôi mắt trợn trừng chưa thể nhắm lại. Ngục Tốt kinh hãi lùi mạnh về sau. Nam tử nhanh chân bước vào. Xảy ra chuyện gì? Thấy người kia tiến vào, Ngục Tốt mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động. Ở nơi như đại lao, sinh tử là chuyện thường thấy, chết một hai mạng cũng chẳng lạ gì. Người chết rồi, ngài mau đi đi, sắc mặt Ngục Tốt không tốt lắm. Ta còn phải lập tức báo lên đại nhân. Nam tử vẫn đứng yên, hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại chết? Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống cẩn thận quan sát. Ngục Tốt vội kéo tay hắn. Đừng xem nữa, không đi ngay, lát nữa bị người khác bắt gặp thì rắc rối to. Huống chi bạc trong tay áo cũng khó giữ nổi. Đi ngay, miệng thì nói thế, nhưng tay nam tử lại lật nhẹ đầu tĩnh tâm. Thấy nơi cổ bên phải có một cây kim thép, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ. Ánh mắt nam tử lập tức dừng lại tại chỗ ấy không rời. Ngục Tốt cũng trông thấy. A, tiểu Nico này là bị hại chết. Phát hiện này khiến Ngục Tốt càng thêm sốt ruột. Mau đi, không thì đến lúc đó chỉ có nước ăn không tiêu. Nam tử đứng dậy, thuận tay nhét một mảnh bạc vụn vào tay Ngục Tốt. Ngục Tốt sửng sốt, lần này lại không lập tức cất bạc. Ngài có ý gì? Lão ca đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn hỏi, hôm nay trước ta, có ai từng đến gặp tĩnh tâm sư phụ chưa? Nghe hỏi vậy, Ngục Tốt liền thả lỏng, không chút do dự đáp. Không có, không có ai cả, không phải ai cũng hào phóng như người này. Hắn đâu dễ bị mua chuộc thế. Lão ca nghĩ kỹ lại, không lầm chứ, đây là đại lao, không phải trà lâu. Có người đến hay không ta lại không nhớ à? Dưới sự dục dã không ngừng của Ngục Tốt, nam tử nhanh chóng rời khỏi. Ngục Tốt đảo mắt nhìn quanh, sau khi cất kỹ bạc liền vừa chạy vừa hô lớn. Không hay rồi, phạm nhân buồng số 3 khu địa chết rồi. Nam tử nhanh chóng trở lại trà lâu đối diện nha môn Thuận Thiên Phủ, bẩm báo với Lục Huyền. Công tử, tĩnh tâm đã chết. Lục Huyền vốn đã có dự cảm, nghe xong thần sắc không biến đổi nhiều. Hỏi, chết thế nào? Nói rõ ràng, nam tử liền thuật lại chi tiết tình hình trong lao thất. Cổ bên phải có một cây kim, xem chừng có tẩm độc. Tiểu nhân cũng đã hỏi qua Ngục Tốt, hắn nói hôm nay không có ai khác đến. Lục Huyền khẽ gật đầu, người lui xuống trước đi, đợi người nọ lui ra. Phùng Tranh siết chặt chén trà, mở miệng, Lục Huyền, trong Thuận Thiên Phủ có người của Mai Hoa Am sao? Có thể là người của Mai Hoa Am, cũng có thể là người của Ngô Vương. Dù sao thì Mai Hoa Am này không đơn giản, có lẽ còn liên hệ với thế lực khác trong bóng tối. Lục Huyền giơ tay ra. Đi thôi, chúng ta cũng đến nghe thẩm. Phùng Tranh đặt chén trà xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết của tĩnh tâm, không chú ý đến tay Lục Huyền đã giơ ra, liền xoay người bước nhanh ra cửa. Lục Huyền âm thầm thu tay lại, lặng lẽ theo sau. Tĩnh tâm chết rồi, am chủ thì bỏ trốn. Nếu từ Ninh Sư Thái sống chết không nhận tội, chẳng phải quá dễ dàng cho mẫu tử Ngô Vương sao? Phùng Tranh vừa đi vừa tức tối. Lục Huyền nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi, chuyện lớn chẳng thể vội vàng. Ngô Vương có thể chèn ép thái tử, làm sao dễ đối phó như vậy? Huống hồ việc này liên quan đến hoàng tộc, dẫu có chứng cứ xác thực cũng không thể công khai trước mặt thiên hạ. Nhưng đối với dân chúng, có hay không có chứng cứ thì khác gì nhau. Dựa vào những lời đồn đãi khắp nơi, cũng đủ khiến danh tiếng của Ngô Vương rơi xuống vực thẳm. Lục Huyền vốn là người thực tế, từ khi bắt đầu tính toán mọi chuyện, kết cục hôm nay cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu có thể thu được chứng cứ xác thực khiến Ngô Vương thân bại danh liệt thì càng tốt. Còn nếu không, cũng không đến nỗi chịu thiệt. Phùng Tranh liếc mắt nhìn hắn, tâm thái của chàng cũng thật tốt. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Chờ xem, chứng nhân quan trọng đã chết. Hắn cũng không khỏi bức bối phẫn nộ. Nhưng trước mặt người trong lòng, bộc lộ cảm xúc tiêu cực chẳng qua cũng chỉ khiến cả hai càng thêm phiền muộn. Ngoài nha môn Thuận Thiên Phủ đã chật kín người. Dù ánh dương đã ngả về Tây, vẫn không thể ngăn được lòng nhiệt thành của dân chúng đối với việc xem náo nhiệt. Lục Huyền kéo tay Phùng Tranh chen vào, khiến không ít người bị đẩy chúng bực bội chửi rủa. Suốt dọc đường hai người không ít lần bị mắng mỏ, cuối cùng cũng chen đến vị trí có thể nhìn rõ nơi thẩm án. Phùng Tranh nhìn Lục Huyền, ánh mắt tràn đầy kính phục. Lục Huyền, chàng thật lợi hại, làm sao có thể mặt không đổi sắc khi bị mắng suốt dọc đường. Lục Huyền khẽ cong khóe môi. Phùng Tranh thật dễ khiến người ta vui lòng. Dù chuyện Tĩnh Tâm bị hại mà chết, nàng cũng không oán trách hắn sơ suất trong việc bố trí. Tâm thiếu niên bất giác dâng lên một tia ấm áp. Ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu. Phùng Tranh kéo tay hắn. Mau xem xét xử đi. Lúc này, phiên thẩm đang lâm vào thế bế tắc. Từ Ninh Sư Thái một mực không chịu hé môi về chuyện dùng máu Nico trẻ tuổi luyện dược. Còn Thuận Thiên Phủ Doãn cũng không dám hỏi quá sâu. Hắn thậm chí sợ rằng nếu Từ Ninh Sư Thái mở miệng nói ra chuyện long trời lở đất, bản thân khó mà gánh nổi. Một bên không chịu nói, một bên không dám hỏi. Cho đến khi một nha sai vất vả chen vào giữa đám đông, bẩm báo, đại nhân, Am Vừa Mai Hoa Am đã bỏ trốn, không tìm thấy người. Thuận Thiên Phủ Doãn nhíu mày, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đôi chút. Không bắt được người ngược lại lại dễ xử lý. Loại án có khả năng liên quan đến hoàng gia như thế này, tốt nhất nên chặt đứt một cách dứt khoát, không nên điều tra sâu thêm. Từ Ninh Sư Thái lại sửng sốt. Am Vũ không có trong am. Đây là lần đầu bà ta lên tiếng kể từ khi vụ án rơi vào bế tắc. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn sang bà ta. Người biết am chủ đi đâu không? Sắc mặt Từ Ninh Sư Thái trở nên vô cùng khó coi. Bần ni không rõ. Thuận Thiên Phủ Doãn vỗ mạnh đường đường mộc, trầm giọng quát, không được bao che, biết gì thì mau khai. Từ Ninh Sư Thái cúi đầu, ngón tay nhanh chóng xoay tràng hạt Phật Châu, trong lòng rối loạn như tơ vò. Am chủ bảo bà ta giết Tĩnh Thuần diệt khẩu, lại để bà ta ra mặt đối phó với quan phủ. Rốt cuộc bản thân lại trốn mất. Vậy còn bà ta thì sao? Giờ khắc này, khi không ngừng lần tràng hạt, Từ Ninh Sư Thái cuối cùng cũng thấu hiểu cảm giác của Tĩnh Tâm khi bị quan sai dẫn đi. Bần ni thực sự không biết. Vậy nói đi, tại sao ngươi muốn giết Tĩnh Thuần? Thuận Thiên Phủ Doãn chỉ tay về phía tiểu Nico đang quỳ dưới đường. Từ Ninh Sư Thái nhìn Tĩnh Thuần chăm chú. Tĩnh Thuần như chú thỏ hoảng loạn, liên tục lùi lại, phía sau là nha sai cầm gậy nước lửa, nện mạnh xuống đất thị uy. Tĩnh Thuần hoảng sợ quay đầu nhìn, không dám cử động nữa. Tĩnh Trần đang bị dẫn thẩm cũng nhìn sang, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Tĩnh Thuần sư muội, đừng sợ, nói, Thuận Thiên Phủ Doãn không muốn kéo dài thêm, lại vỗ mạnh đường đường mộc. Từ Ninh Sư Thái nhìn Tĩnh Trần rồi lại nhìn Tĩnh Thuần. Trăm mối suy nghĩ xoay chuyển trong đầu. Cuối cùng nghiến răng nói, là am chủ bảo bần ni làm như vậy, đã bị xem như con cờ bị vứt bỏ. Bà ta cũng không cần thiết phải cứng rắn gánh hết nữa. Ồ, vậy am chủ làm vậy để làm gì? Từ Ninh Sư Thái cụp mắt, từng chữ chậm rãi nói. Am chủ nhiều năm qua vẫn dùng một loại thuốc có thêm huyết dịch của thiếu nữ. Sợ chuyện Tĩnh Thuần bị thương bị lộ ra ngoài, nên muốn diệt khẩu. Vậy nên, việc luyện thuốc tà ma dùng huyết trẻ là do am chủ xúi khiến. Từ Ninh Sư Thái gật đầu. Vâng, Tĩnh Thuần chưa chết, việc rạch thịt rút máu cũng chưa đến mức thương mạng. Theo luật đại ngụy cùng lắm là ngồi tù. Nếu dám khai ra Ngô Vương, e rằng chết không toàn thây, chi bằng đổ hết lên đầu am chủ là thượng sách. Cách chương.